Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 235, Bổn Vương đặc biệt tự mình gặp Kỳ Thịnh. Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ nghe lời ấy, bọn võ tướng Vệ gia lập tức ôm quyền với Lưu Lăng, khí thế nóng nảy cất giọng nói, Vệ gia quân gia vào xa trường nhiều năm, dũng mãnh, có thể lấy một địch 100, thần chắc chắn thể bảo vệ công tử, hộ công tử Chu Toàn. Bỗng chốc lại thấy Lưu Hâm quát to một tiếng nói. Hàn tướng quân ở chỗ nào? Hàn tướng quân nghe tiếng hắn gọi, lập tức bước nhanh tiến lên ôm quyền nói. Thần ở đây, Lưu Hâm liếc hắn một cái, lạnh lùng mở miệng nói. Người tới nhìn một chút, nếu trận chiến này đánh nhau thật, phe ta có bao nhiêu phần thắng? Nghe vậy, mặt Hàn tướng quân cũng lộ vẻ khó xử nói. Khởi bẩm hoàng thượng, các chư vương hầu đều phải có binh mã của mình, để bảo vệ tự thân gia tộc an toàn, Vệ Vũ hậu phụng ý chỉ thái hậu phái binh tới bảo vệ Tốn đế, chuyện này cũng không phạm pháp, mà Tốn đế mặc dù một thân lễ bào đỏ thẫm, vậy mà hắn lại đi tới Từ Đường Vệ gia, hành động lần này với hôn lễ không hợp, rất dễ nhận thấy cũng không ý đồ bức hôn hoàng hậu, hắn cũng không có khuyết điểm. Nếu hoàng thượng tự ý động thủ công kích sợ rằng sẽ khiến cho chư vương chỉ trích. Ho tho, càn rỡ, Lưu Hâm tức giận nói. Chấm cho ngươi đi đến phán định, giờ phút này phe ta có bao nhiêu phần thắng, cũng không khiến ngươi tới phí lời. Vì vậy Hàn tướng quân trầm mặt nói. Kinh nghiệm Vệ gia quân tác chiến phong phú, đúng là khó có thể ứng phó, chỉ là ở trên số lượng, phe ta lấy đông thắng ít, đã chiếm ưu thế. Nhưng nếu thật cùng quân Vệ gia tinh nhuệ đánh nhau, trong lúc đánh nhau sẽ lâm vào một trận đấu vô cùng kịch liệt, lấy nhân số hai bên tới đánh giá, tốt nhất là chọn lựa đánh lâu dài, như vậy cuối cùng phe ta sẽ đắc thắng, nhưng mà các tướng sĩ cũng sẽ vì vậy mà phải tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, Hàn tướng quân trầm giọng nói, lấy thần đến xem, loại phương thức thắng lợi này, cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Cuộc chiến tranh này, hại người không lợi mình, thần vẫn là xin hoàng thượng nghĩ lại. Lưu Hâm cũng không phải người không thấy rõ tình thế, Hàn tướng quân tất nhiên không dám giấu giếm tất cả. Lưu Hâm nghe Hàn tướng quân cùng hắn có cái nhìn nhất trí, phe ta hiện ra có ưu thế về binh lực. Đủ để lấy đông thắng ít, cơ hội mình đắc thắng cực lớn, nơi nào để ý tới các tướng sĩ sẽ tổn thương nghiêm trọng, lập tức ra lệnh nói. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, nếu có thể lấy được thủ cấp Tốn đế Lưu Lăng, chấm lập tức phá cách đề bạt, phong làm đại tướng quân. Chúng tướng sĩ sau lưng Lưu Lăng lập tức lớn tiếng lên tiếng. Tuân lệnh, mắt thấy phải đánh nhau, vẻ mặt bọn võ tướng Vệ gia bỗng chốc rét. Nghiêm nghị nói với Lưu Lăng, thừa dịp thời điểm đánh nhau, xin phó tướng hộ tống công tử rút lui cửa sau, Ngự Lâm quân cứ giao cho thần tới xuất quân chống cự, thần ở trên đường tới đây đã lập kế chu toàn, chắc chắn bảo vệ công tử toàn thân mà lui. Ho tho, đôi con mắt Lưu Lăng chậm rãi xẹt qua quân hộ vệ trước đây của hắn, trầm giọng nói. Hiểu, lúc này, thấy Lưu Hâm hét lớn một tiếng nói. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau lên, cần phải lấy được thủ cấp Tốn đế. Lời vừa mới dứt, hai bên rối rít rút kiếm ra qua trong giây lát đã xung đột vũ trang, hai phe đao kiếm lóe ra từng đạo bạch quang sắc bén, lúc này, trong không khí ngưng trệ một hơi thở căng thẳng, một hồi đổ máu, hết sức căng thẳng. Gocchuyenaudio.com. Hai phe đang chuẩn bị sắp giao chiến, lúc này ở một bên Từ Đường, lại truyền đến một tiếng cười trong trèo. Tối nay trăng sáng sao thưa, sao sáng đầy trời. Ô Thước bay về phía nam, huynh đệ hoàng tộc của ta nửa đêm không ngủ được lại dẫn theo đại đội nhân mã, chạy tới Từ Đường Vệ ra ngắm trăng sao. Theo giọng nói rơi xuống, trong khoảnh khắc trong bóng tối đã đi ra hai bóng người. Ở dưới ánh trăng, chiếu ra khuôn mặt anh tuấn của hắn. Lưu Hâm thấy được người tới, sắc mặt đột biến, bỗng chốc thần sắc cứng lại, nhìn khách đột nhiên xuất hiện, không mời mà đến, lên tiếng cảnh cáo nói. Chấm không có như Đường huynh nhàn hạ thoải mái, nếu Ninh Vương muốn ngắm trăng, xin đi nơi khác đi. Lưu Ký ngẩng đầu nhìn ánh trăng một cái, nhếch miệng lên một nụ cười yếu ớt nói. Bổn Vương cùng bằng hữu Chí Giao Thẩm Mộ Thu ở phụ cận uống rượu, giờ phút này vừa đúng, lại thấy trước mặt Từ Đường Vệ ra ánh lửa lấp lánh. Kiếm quang bốn phía, đằng đằng sát khí, tho tho, vì vậy đặc biệt coi trộm phía trước một chút, cùng Phùng Kỳ Thịnh tới đây vừa nhìn, nơi đây quả nhiên cực kỳ náo nhiệt. Đâu chỉ náo nhiệt, xem ra cũng sắp đánh nhau đây. Thẩm Mộ Thu đem bình rượu trên tay, hào hứng đổ vào trong miệng một miệng lớn, ngay sau đó lãng lãng cười nói. Lúc này bệ hạ mới vừa lên ngôi bao lâu, lòng ỷ cũng ngồi chưa nóng, vào lúc này đã bắt đầu vội vàng thí huynh tàn sát tay chân của mình rồi hả? Nói xong, vỗ vai Ninh Vương, lắc đầu một cái cười khổ nói. Trường Phong, người nói không chừng là ngươi rồi hả? Hoàng thượng sát khí đang thịnh rất muốn nhanh chóng diệt trừ. Lưu Hâm nghe thấy khích bác như vậy, lập tức nổi giận nói một tiếng. Càn rỡ, ngươi là một kẻ thảo dân, hiểu được cái gì? Chớ có nói bậy, hắn trầm mặt một đôi con mắt ngược lại rơi vào trên người của Lưu Ký, giơ tay lên nói. Đường huynh vẫn là thỉnh đi, xin đi chỗ khác uống rượu, trẫm hy vọng chuyện này, ngươi đừng tham gia, ngươi cũng biết, từ trước đến giờ trẫm không muốn đối địch với ngươi đó. Lưu Ký không chút để ý liếc Đồng Khanh một cái, nhàn nhạt cười nói. Lưu Trường Phong, ta một lòng ái mộ nữ nhân ở đây, mà ngươi đang định giết chết nàng, ngươi nói ta làm sao có thể yên tâm đi tới chỗ khác uống rượu đây. Trừ phi ngươi thật có bản lãnh, khuyên nàng lúc này rời đi thôi. Lưu Lăng ở đây, làm sao Đồng Khanh có thể bỏ lại hắn mà rời đi. Lòng Dạ Ninh Vương biết rõ, hắn ngụ ý là muốn hắn bỏ qua cho Lưu Lăng. Tho tho, Lưu Hâm tức giận nói. Lưu Ký, trẫm niệm tình ngươi là đồng tộc huynh đệ, vì vậy lễ nhượng ngươi ba phần, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lúc này, rốt cuộc Lưu Ký che giấu nụ cười trên mặt, hắn lạnh lùng nói. Tính tình bổn vương là gì, ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cho dù muốn Lưu Ký ta giơ đao kiếm về phía gã hoàng thượng này, ta cũng tuyệt đối sẽ không để mặc cho ngươi tổn thương nàng chút nào. Đây là nói rõ hắn gây sự vị hoàng thượng này rồi. Càn rỡ, Lưu Hâm vừa giận vừa tức, hắn giận đến nổi trên trán nổi gân xanh, tay chỉ Ninh Vương nổi giận mắng. Lưu Ký, ngươi dám uy hiếp trẫm sao? Lưu Ký nhướng mày kiếm, nghiêm mặt nói. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ánh mắt Lưu Hâm lạnh lẽo chậm rãi quét qua hai người Lưu Ký và Thẩm Mộ Thu, lúc này, lại đột nhiên cất tiếng cười to nói. Chỉ bằng vào hai người các ngươi sao? Góc chuyện audio.com. Trước mắt hai nam nhân cải trang mà đến, người mặc một bộ trường sam màu trắng, trừ bên hông tùy thân mang trường kiếm, cơ hồ thân không có vật dư thừa. Mặt Lưu Hâm lộ vẻ dữ tợn, nhếch miệng cười nói. Nhìn một chút ngươi mang đến cái gì? Hai chuôi trường kiếm hơn nữa một bình rượu, nghe nói kỹ thuật Thẩm lão bản trưng cất rượu chắc tuyệt hết sức lợi hại. Tho tho, Đường huynh Ninh Vương, chẳng lẽ ngươi rất khôi hài cho là, dựa vào hai ngươi liền địch nổi thiên quân vạn mã sau lưng chẫm sao? Ngươi định làm gì, mang rượu tới cho tất cả binh lính của trẫm uống say sao? Trên mặt anh tuấn của Lưu Ký, nở nụ cười, nhẹ nhàng quay đầu lại đối với Thẩm Mộ Thu. Ban đêm tối đen không rõ, hãy để cho bọn họ châm bó đuốc lên đi. Lời nói vẫn còn chưa dứt, thấy Thẩm Mộ Thu ung dung từ trên thân lấy ra mồi lửa, đốt nó, sau đó ném một cái vào không trung, thấy chỗ mồi lửa giấy lên ánh lửa màu xanh trắng, ở trong bóng tối lạnh lùng xuất ra một đường vòng cung, chỉ trong chốc lát, ở cách từ đường vệ ra ước chừng 6 trượng, lại rối rít sáng lên từng cây đúc số lượng nhiều, giống như một biển lửa lớn vĩ đại, khí thế hùng tráng, chấn động toàn trường. Phe kia, vậy mà bố trí một đại đội nhân mã, ước chừng mấy ngàn người. Một thanh mồi lửa nho nhỏ sáng rõ châm đại đội binh mã của Ninh Vương, phe kia đang chờ Ninh Vương ra lệnh một tiếng, đại đội nhân mã này sẽ lập tức nâng lên đao kiếm, dốc lòng chém giết tới đây. Lưu Hâm nhìn thấy Ninh Vương lại có thể mang theo đại đội nhân mã mà đến, sắc mặt chợt biến, cơ hồ là kêu thất thanh. Lưu Ký, ngươi sớm có chuẩn bị mà đến sao? Lưu Ký cười nói, binh mã của bổn vương, hơn nữa có vệ gia quân, bây giờ ngươi cho là phần thắng phe ngươi khá nhiều sao? Tho tho, Lưu Hâm nhất thời giận dữ không thôi, cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Ký, chẳng lẽ ngươi lại muốn tạo phản sao? Ngươi dám hướng về phía trẫm, phát động người, hoặc là vung đao về phía trẫm, Lưu Ký ngươi chính là nghịch tặc tạo phản, trẫm phải lập tức giết chết ngươi rồi. Ninh Vương dám can đảm mang theo đại quân tới cùng hắn đối nghịch. Lưu Hâm tức đến cơ hồ nổi trận lôi đình, tạo phản nghịch tặc đúng không? Ngươi phải lập tức giết chết bổn vương chứ? Thái độ Lưu Ký trầm ổn như núi Thái Sơn, khóe miệng của hắn nhàn nhạt nâng lên một nụ cười nói. Hoàng thượng, sao không cẩn thận suy nghĩ một chút, giờ phút này chân chính động võ, phe ngươi sẽ thắng sao? Lúc này, Hàn tướng quân lại bước nhanh tiến lên ôm quyền nói với Lưu Hâm. Khởi bẩm hoàng thượng, nhân số của đối phương ước chừng hơn một vạn người, giờ phút này người của phe ta đếm rõ ràng hiện ra hoàn cảnh xấu, thực lực của hai bên cách xa, trận đánh này đánh xuống thật cơ hội toàn thân rút lui, cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, thần kính xin hoàng thượng nghĩ lại. Ngươi câm mồm, Lưu Hâm vội vàng nổi giận nói. Ngươi đang nhớ những thứ gì, đừng tưởng rằng trẫm không hiểu được. Nếu như ngươi không muốn tuổi già không chịu nổi thử thách liền câm miệng của ngươi lại. Dứt lời, hắn quay đầu lại lớn tiếng cảnh cáo đối với Lưu Ký. Đường huynh, trẫm nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn đừng quên thân phận của mình, tho tho. Ngươi chỉ là vương, mà trẫm là thiên tử, là hoàng đế. Ngươi dám giơ đao về phía hoàng đế ta cũng vậy, tuyệt đối dám cho ngươi tội lớn nghịch mưu tạo phản, giết cả nhà ngươi, con côi của Huệ đế từ trong bụng thân mẫu thì sao? Chư vị thúc bá thương yêu ngươi thì sao? Góc chuyện audio.com. Đừng tưởng rằng trẫm thật sự sợ ngươi rồi. Lưu Ký sớm đã chuẩn bị mà đến, Đồng Khanh vội vội vàng vàng giục ngựa ra khỏi thành, tiến về phía tây, không bao lâu sau liền xuất lĩnh vệ gia quân chạy tới hoàng tử, hắn lo lắng nàng gặp nạn cũng lập tức triệu tập quân đội phía trước. Nếu hắn dám xuất quân, dùng loại phương thức này, rằng co rõ rệt cùng hoàng thượng đương triều, trong lòng tất nhiên đã có quyết định. Lúc này, Liêu Ký đột nhiên cười nói, nghịch mưu tạo phản, vậy cũng phải coi bổn vương có lòng muốn soán vị, mới có thể giữ lời, nếu như bổn vương lần này tiến đến, là vì trợ giúp Tốn Đế phục tích thì sao? Trợ giúp Liêu Lăng phục tích, nghe vậy, sắc mặt của Liêu Hâm đột nhiên thay đổi. Ninh Vương vậy mà ngay trước mặt của hắn vị hoàng thượng này, tuyên bố phù trợ Tốn Đế Liêu Lăng phục tích, lúc này Liêu Hâm đã mất đi tỉnh táo thường ngày, hắn vừa giận vừa hận, trực tiếp lớn tiếng nổi giận mắng Liêu Ký. Ninh Vương ngươi, ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với trẫm sao? Trợ giúp một người ngoài, ngươi đối với tổ tiên Liêu thị ta rất tốt sao? Người ngoài thật sao? Cách Chương.